Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1068, phiên ngoại tu tùy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN trước mỗi trận chiến dù lớn hay nhỏ, nàng đều cùng hắn bày binh bố trận đến mức cực hạn. Thậm chí còn tính đến mọi sự ngoài ý muốn có thể xảy ra trong trận chiến. Dù chỉ là cuộc chiến tạm thời, nàng cũng sẽ xử lý nó một cách hoàn mỹ nhất. Sau chiến sự, nàng sẽ cùng hắn xem xét lại mọi việc nhiều lần để có thể làm tốt hơn khi gặp phải tình huống tương tự trong tương lai. Nàng là niềm hy vọng của đại hạ lĩnh vực, cũng là tín ngưỡng của hắn, mà tín ngưỡng của hắn khoác lên mình bộ hỷ phục, sắp gả cho thái tử Hiên Viên vương tộc Hiên Viên Văn Thừa. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy Hiên Viên Văn Thừa không xứng với nàng. Trên đời không có nam nhân nào có thể xứng đôi với nàng. Mà vào ngày diễn ra hôn lễ, bởi vì Đông Lan lĩnh vực và Tử Húc lĩnh vực xâm lấn, buổi lễ chưa hoàn thành, nàng mặc hỷ phục dẫn đầu cửu cảnh quân và ba người bọn họ thúc ngựa lao ra ứng chiến. Nàng không biết hắn cảm thấy may mắn thế nào khi hôn lễ chưa thành. Nàng cũng không biết nàng thích hợp với bộ hỷ phục đỏ rực ấy cỡ nào. Xinh đẹp, lóa mắt, cuồng ngạo mê người, thế giới của hắn đầy màu sắc sáng lạng khi có nàng trong đó. Không ngủ không nghỉ bôn ba lao tới, đánh đuổi Đông Lan và Tử Húc lĩnh vực ra khỏi đại hà. Nhưng nàng lại bị thương nặng, suýt mất mạng, bộ hỷ phục màu đỏ, không biết là bị máu nhuộm đỏ hay là màu đỏ vốn có, làm hắn cảm thấy chói mắt. Hắn cùng ảnh truy, bất ly bảo hộ nàng trở về Đế Lâm Thành. Trên đường đi chớp mắt đều sợ nàng sẽ ngừng thở. Hắn không ngừng truyền linh lực cho nàng, gần như cạn hết tu vi cũng không chịu dừng lại. Trở lại Đế Lâm Thành, mãi đến khi nghe trưởng lão vương tộc báo tin nàng đã giữ được tánh mạng, bọn họ mới nới lỏng nặng nề đè trong lòng nhiều ngày. Nàng bị thương nặng, hôn mê suốt một tháng mới tỉnh lại. Khi nàng tỉnh dậy, nhìn thấy ba người bọn họ đang canh giữ bên giường, sắc mặt tái nhợt, câu đầu tiên nàng nói là: "Ta chỉ mới ngủ một lát, sao các ngươi lại thay đổi bộ dáng luôn vậy?" Nói xong, nàng nở một nụ cười ghét bỏ. Nụ cười đó chính là tia nắng đầu tiên dành cho bọn họ sau hơn một tháng u ám. Khi đó, hắn tự nhủ với bản thân, hắn phải cẩn thận hơn, vì nàng lên kế hoạch, để nàng không còn gặp nguy hiểm nữa. 3 năm điều dưỡng, trong khoảng thời gian này, nàng có Trung Ly An Nhiên ở bên cạnh, người có thể chia sẻ gánh nặng với nàng. Trung Ly An Nhiên là đường tỷ của nàng, tính cách thẳng thắn, thích cạnh tranh háo thắng, cực kỳ thích tìm chủ tử tỉ thí. Mà cũng vì tỉ thí mà tình cảm hai người trong 3 năm ngắn ngủi này càng trở nên thân thiết. Cơ thể của nàng đã bình phục hoàn toàn. Nàng trở lại chiến trường cùng ba người bọn họ và Trung Ly An Nhiên. Qua nhiều năm, nàng lãnh đạo cửu cảnh quân dần dần lớn mạnh, đẩy đại hạ lĩnh vực lên đỉnh kim tự tháp từng chút một. Đại hạ năm 3910, linh nguyên của đại hạ lĩnh vực bị tổn hại. Bọn họ bị triệu hồi về Đế Lâm Thành. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Mãi đến khi được vương tộc triệu tập, nói ra nguyên nhân, hắn mới suy đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ lại nghi ngờ trên người chủ tử có được linh nguyên đỉnh cấp. Hiên Viên vương tộc quả thực tâm lạnh vô tình. Không chút do dự, hắn báo cho chủ tử chuyện hắn và mọi người bị triệu kiến. Chủ tử đi đến vương tộc chất vấn, mà hắn đã vì chủ tử chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể đối địch Hiên Viên vương tộc. Mà cuối cùng, lại là Hiên Viên Văn Thừa hóa giải nguy cơ này. Hiên Viên Văn Thừa, thái tử của Hiên Viên vương tộc, không phải là nhân vật đơn giản. Một chiêu này của hắn ta có thể giành được hảo cảm của chủ tử. Mà từ trước đến nay chủ tử là người có ân tất báo. Nàng sẽ đứng phía sau Hiên Viên Văn Thừa. Bất cứ ai cũng không thể lay động vị trí thái tử của Hiên Viên Văn Thừa. mà hắn cũng thế suy đoán ra. Hiên Viên Vương tộc chỉ có Hiên Viên Văn Thừa là người hiểu rõ. Đối địch với chủ tử chính là đối địch với cửu cảnh quân bọn họ. Lúc đó, rốt cuộc là Hiên Viên Vương tộc thắng, hay là chủ tử sẽ thắng? Đáp án đã rõ ràng. Cách chương.